Kính thưa Đức Thầy, con hành pháp tới nay được gần một năm. Con nhận thấy có nhiều tiến triển tốt về sức khỏe. Song gần đây mỗi khi con nằm chiếu minh hay ngồi thiền thì con cảm thấy buồn buồn từ lỗ rúm cho đến hạ bộ và có xu hướng lan rộng lên mỏ áp, ngực. Vậy là sao? Xin Thầy minh giải giúp con. Giải bị trực khí, bị trực khí hoành hành nó mới chuyển chạy như vậy. Cần làm pháp luân thường chuyển, giải nó ra.